Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, cố tình làm bậy. Toàn trường yên tĩnh, các giới vũ tu trực lăng lăng nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Diệp Hiên lời nói để bọn hắn quá rung động, ngay cả chúng tôn giả, lúc này đều im lặng, Thương Viêm tôn giả há to miệng. Hắn vốn muốn mượn cơ cấp Diệp Hiên chụp mũ bất kính tôn giả tội danh. Nhưng lời nói ngược lại bên miệng, lại chán nản từ bỏ. Hiện tại Thanh Vân tôn giả đều ở đây trận. Coi như hắn thật không theo không buông tha cấp Diệp Hiên tăng thêm tội danh. Chẳng lẽ kết cục thực biết như ước nguyện của hắn? Tất nhiên kết cục đều đã có thể đoán được. Hắn cần gì phải làm tốn công vô ích sự tình? Huyền Hạc tôn giả đột nhiên mà một tiếng đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong ánh mắt lộ ra sát cơ. Hắn bất kể nhiều như vậy, hắn chỉ biết là Diệp Hiên trước mặt mọi người giết Bàng Bá, tương đương với là xích quả quả đang đánh mặt của hắn. Hắn đường đường tôn giả há có thể như vậy từ bỏ ý đồ. Tốt một cái mục vô pháp kỳ, vô pháp vô thiên tiểu tử. Thật cho là chính mình là cửu sắc thiên tài liền muốn làm gì thì làm. Huyền Hạc tôn giả vừa sải bước ra, xuất hiện ở Diệp Hiên trước người. Diệp Hiên đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn Huyền Hạc tôn giả. Công đạo tự tại lòng người, bản thánh tử hành động phải chăng mục vô pháp kỳ, cũng không phải các hạ một người định đoạt. Tôn giả, tôn giả lại như thế nào? Có thù không báo, không phải Nam Nhi gây nên, hắn Diệp Hiên gây nên. Thiên kinh địa nghĩa, chỉ là một cái tôn giả, chẳng lẽ vọng tưởng một tay che trời, làm Huyền Hạc tôn giả người tâm phúc, tầng cao viễn như thế nào cho phép Diệp Hiên tại tôn giả trước mặt làm càn? Hắn hừ lạnh một tiếng, cao giọng quát nói, Diệp Hiên, ngươi quá làm càn. Chỉ là một cái hạ giới vũ tu, cũng dám đối tôn giả vô lễ như thế. Diệp Hiên phủi Tằng Cao Viễn một chút, thản nhiên nói, vô lễ là ngươi đi. Cửu đỉnh hoàng, bản thánh tử cùng tôn giả đối thoại, ngươi có tư cách gì xen vào? Đám người nghe Diệp Hiên, đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn đầy rung động, cùng từng tia sùng bái tình. Chưa từng có người dám như vậy đối với tôn giả. Đối Khâm Sai nói như thế, hạ giới vũ tu nói cho cùng chính là trung thiên vực các đại thế lực nuôi một con chó thôi. Bởi vậy dù là thiên phú cao hơn nữa hạ giới vũ tu, cũng không dám đối trung thiên vực tôn giả Khâm Sai có nửa điểm bất kính. Bây giờ Diệp Hiên mỗi tiếng nói cử động đã không chỉ là bất kính, hoàn toàn là không có cầm tôn giả Khâm Sai để vào mắt. Huyệt Hạc tôn giả khó thở mà cười. Tốt, tốt. Sau một khắc, khí thế của hắn trong nháy mắt bạo phát. Một trường đã đánh ra. Tôn giả xuất thủ, phong vân biến sắc. Huyệt Hạc tôn giả tùy ý một trường. Toàn bộ giữa thiên địa nhất thời nhật nguyệt tối tăm, trời đất mù mịt, đám người gặp không khỏi hoảng sợ thất sắc. Thanh Vân tôn giả thấy thế, thân hình lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Hiên trước người, tay áo vung lên, cầm Huyền Hạc tôn giả một trường kia chạy trở về. Đủ rồi, Huyền Hạc, Bàng Bá gây nên, chứng cứ vô cùng xác thực, Diệp Hiên giết hắn cũng không quá đáng, hắn như chưa chết, ngươi muốn bảo hắn, bản tôn cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng bây giờ hắn đã thân tử, bản tôn nhưng không để cho phép ngươi động Diệp Hiên nửa phần. Huyền Hạc tôn giả nhìn Thanh Vân tôn giả, ánh mắt nghiêm nghị, ngươi khẳng định muốn bảo hắn? Diệp Hiên là vạn cổ không có cửu sắc thiên tài, há lại Bằng Bá hàng ngũ có khả năng so sánh? Huyền Hạc, đại thời đại sẽ tiến đến, ngươi chớ có khư khư cố chấp. Thanh Vân tôn giả không có chút nào nửa điểm nhượng bộ. Nghe được đại thời đại ba chữ, Huyền Hạc Tôn giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đồng xuất vô niệm thánh địa Nho Phong Tôn giả bọn người. Từng cái đứng người lên, chớp động thân hình, xuất hiện ở Thanh Vân Tôn giả bên người. Huyền Hạc, chúng ta sẽ không tha cho ngươi động Diệp Hiên. Huyền Hạc Tôn giả sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn lúc này vậy mà hơi có chút đâm lao phải theo lao cảm giác. Muốn đem Diệp Hiên như thế nào? Hiển nhiên đã khả năng không lớn. Nhưng hắn địa bàn quản lý thiên tài bị giết, lại làm chúng bị Diệp Hiên chống đối. Như hắn hiện tại nhượng bộ, để cho hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.